Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Đàn Dương Cầm. Hiểu sơ, thực vậy, đi theo thanh niên tóc đen sau lưng hai vị nữ tử có cực cao nhan giá trị. Nhìn không nhân loại bộ phận, một cái cao gầy lãnh diễm, một cái ôn hòa động lòng người. Đáng tiếc. Cộng thêm các nàng trên đầu vậy đối với giác, đây chính là một chuyện khác. Một ít người có thể dùng thưởng thức ánh mắt nhìn hai nàng trên đầu sừng rồng cùng con cừu giác, nhiều người hơn biểu đạt ra đơn giản nhất chán ghét, thậm chí là một chút sợ hãi. Thấy long nữ khâm trương cùng với gió xoay nữ trên cổ vòng cổ hư không hề phù hiệu, các quý tộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiểu thì hiểu, khó chịu thì khó chịu. Lúc này, một cái chia 37 đầu anh tuấn thanh niên tóc vàng cố ý lớn tiếng. Gần đây thật là vận xui liên tục. Thế nào liền bệ hạ cung đình vũ hội đều có quái vật ra sân? Đây là đâu tới loại hình mới tiểu sửu sao? Còn là nói, quái vật chỉ thích mang theo quái vật ra ngoài. Hắn đỗi nhân, đương nhiên là Khổng Hư rồi. Khổng Hư nghiêng đầu. Không đau khổ không vui, ngược lại bên cạnh nội chính đại thần trên mặt quải bất chủ. Hắn đứng ra, nửa người ngăn trở Khổng Hư. Nguyên Lui Pông bá tước, chú ý ngươi lễ phép. Đây là bệ hạ khách quý Khổng Hư các hạ. Khách quý thì như thế nào? Ta chỉ là trần thuật một sự thật thôi. Một thân hoa phục trẻ tuổi bá tước đứng dậy, tay phải chống nạnh. Khi thế không hề yếu điệu ngăn ở con đường phía trước. Hắn tay trái long liễu long chính mình sán lạn tóc vàng. Đầu có chút ngửa lên. Mắt nhìn xuống đi xuống trong ánh mắt. Tất cả đều là khinh bỉ cùng khinh thường. Lui Pông, thật là đúng dịp. Con mắt của Khổng Hư híp một cái. Hắn trong đôi mắt có nghiền ngẫm thần quang. Không biết gì tiểu tử. Nhớ. Coi như toàn thế giới nhân cười nhạo hư không hề, ngươi cũng không có tư cách này. À, Uyên có chút ngoài ý muốn. Không đợi hắn suy nghĩ lộn lại, đột nhiên hắn nghe được Khổng Hư hạ lệnh. Rai, vả miệng, chờ. Nội chính đại thần vừa định ba phải, trước mắt một trận gió xẹt qua. Cái kia nóng bỏng thiến ảnh tốc độ cực nhanh, những người khác căn bản không phản ứng kịp. Duy nhất nghe được chính là đùng đùng. Hai tiếng bàn tay, Uyên bá tước mặt cũng rút ra sưng. Ánh mắt cu ả hắn đờ đẫn. Thật không tin lại có thể có người dám làm chúng đánh hắn bạt tay. Thật vất vả tinh thần phục hồi lại. Hai tròng mắt lập tức tất cả đều là oán độc. Hắn hung hãn oan những hoàng gia đó cận vệ liếc mắt. Rõ ràng đang hỏi tại sao không ngăn lại người nữ nhân điên này. Các cận vệ cũng khổ a, không phải bọn hắn không muốn. Thứ nhất thật phản ứng chậm một nhịp. Thứ hai ở tại bọn hắn muốn có động tác thời điểm. Bọn họ tự dưng địa cảm thấy một cổ cực kỳ bá đạo uy áp cảm. Phần kia phảng phất bẩm sinh chèn ép bên trong. Khiến cho thân thể bọn họ có một cái chớp mắt như vậy lúc này hoàn toàn động đạn không được. Lúc này... Phòng khiêu vũ một bức to lớn tranh sơn dầu phía sau. Ráp hoàng đế cùng thủ tướng xuyên thấu qua trên tranh sơn dầu ma pháp thấu kính. Rõ ràng thấy được cửa phụ cận phát sinh hết thảy. Thủ tướng tại chỗ sắc mặt không được. Xoay người rời đi. Bệ hạ, ta đi ngăn lại cái kia vô lễ ra hỏa. Không, chờ một chút. Thủ tướng sửng sốt. Hoàng đế bỗng nhiên than thở. Vị này kêu Khổng Hư các hạ nói đúng, coi như khắp thiên hạ nhân kỳ thị hư không người, Lui Pông gia tộc đều không tư cách này. Bởi vì, nếu là không phải năm đó một vị kia đại nhân nghe nói Lui Pông gia tổ tiên có vị hôn thê, không đành lòng Lui Pông tổ tiên lâm vào bi kịch chung, chủ động lựa chọn hy sinh chính mình, tiếp nhận trở thành hư không người trách nhiệm nặng nề. Như vậy trên đời thứ nhất hư không người liền họ Lui Pông. Thủ tướng trừng lớn con mắt. Hắn thật không biết như vậy bí mật. Dựa theo loại thuyết pháp này, này sâu xa có thể truy tố đến ngàn năm chiến tranh thập thánh vương thời kỳ. Trong truyền thuyết, vào lúc đó, vốn là chỉ có cửu thánh vương, sau đó mới nhiều hư không thánh vương. Thủ tướng hít thở sâu một hơi, xem ra vị này khổng hư các hạ, hắn truyền thừa thập phần thâm hậu a. Hoàng đế từ chối cho ý kiến, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, lâm vào trong ký ức. Bên ngoài, tình huống lại phát sinh biến hóa. Một lão già xuất hiện, chỉ là nhìn mọi người rối rít nhường đường cho hắn khí chàng. Cùng với trên người hắn công tước khâm trương, cũng biết lão giả này lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Xin chào, tôn kính hư không người. Ta là đương thời Lui Pong gia tộc tộc trưởng Phan Barre. Đối với bất tiếu tử tôn lên tiếng, ta đại biểu Lui Pong gia tộc đối các hạ chí dĩ sâu nặng nhất nói xin lỗi. Dứt lời, cái này mới nhìn qua nói ít 60 tuổi, trên da tràn đầy nếp nhăn lão giả đột nhiên bắt lại nhà mình tôn nhi sau ót. Lão công tước hoàn toàn là lấy man lực đè xuống cái này không tiếc lời tôn bối. Hung hãn để cho tôn nhi cho khổng hư quỳ xuống dập đầu. Là thực sự dập đầu đi xuống. Ót cũng ứa máu, đem kia hàng dập đầu được thất điên bát đảo. Hết lần này tới lần khác nhà mình lão gia tử đánh tôn. Ai cũng không nói được nửa chữ, bất. Này lão gia tử lúc còn trẻ, thực lực không đơn giản a. Khổng hư liếc đối phương liếc mắt, hời hợt, không việc gì. Nếu ồn ào tiểu tử có nhà mình trưởng bối dạy dỗ, vậy là được, ta không so đo, cảm ơn trưởng bối tha thứ. Lão công tước nói lời này, để cho người chung quanh xuống đầy đất mắt kính. Đây là chuyện gì? Nhìn qua cái này hư không hệ gia hỏa lai lịch rất lớn a. Trong lúc nhất thời lại cũng không ai dám khinh thường khổng hư rồi. Không coi thường không khác nào cam tâm. Một cái khác quý tộc đứng ra, hoan nghênh ngươi, khổng hư các hạ, tối nay là cung đình vũ hội, nơi này chúng ta chỉ hoan nghênh, nghệ thuật, ta nghĩ, ngươi biết chúng ta ý tứ chứ, lời ngầm, khắp người hơi tiền hoặc là chỉ có thể bạo lực barbarian cút ngay đản đi. Khổng hư thật lòng buồn cười, đám này suy nghĩ không tốt ra hỏa, hay lại là một bộ này a? Nghệ thuật, ta hiểu sơ, xin hỏi, nơi này có đàn dương cầm sao? Đàn dương cầm, các quý tộc nghe nói như vậy chỉ muốn cười, giới quý tộc lại lớn như vậy, là không phải bá tước cấp hoặc trở lên đại quý tộc. Lấy ở đâu tiền mua đàn dương cầm? Cái này kêu khổng hư hạng người vô danh, cũng không biết nơi nào đụng tới quái vật, lại có ý đánh ráp đế quốc quý tộc mặt. Cái tên kia trực tiếp là một cái mời thủ thế, chỉ hướng nhạc đội bên kia. Khổng hư trở về hắn một cái cứ điểm đầu, ngạo nghễ đi tới nhạc đội phía trước, bình tĩnh ngồi ở cương cầm sư nhường lại vị trí. Hắn yêu nhã giơ lên tay phải, lấy ngón tay vác nhẹ nhàng từ trái sang phải theo quét một lần, sau đó nhìn như nghịch ngợm địa nhấn mười mấy kiện. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, tại chỗ đã có người nhỏ giọng, hắn một hơi thở thử nhiều cùng toàn cùng bát độ bán âm cấp. Lời này rất nhiều quý tộc nghe không? Hiểu, vẫn sinh lòng một loại không hiểu rõ nghiêm ngặt cảm giác. Khổng hư ngừng tay, có chút cúi đầu, phảng phất ở cảm ngộ cái gì, trước nhắm hai mắt lại, hai tay chậm rãi nâng lên, biểu tình bình tĩnh. Chỉ là một cái như vậy nên chủ động làm, đã để cho người ta có loại hắn phảng phất chính là một bức mỹ lệ tranh sơn dầu hoảng hốt cảm. Toàn bộ trong vũ trường bầu không khí theo mẫu người, xuyên Việt, chuẩn bị động tác, trở nên tương đối thú vị, các quý tộc mong đợi cảm, bất chi bất giác đều bị treo ngược lên, làm khổng hư thon dài đầu ngón tay đè xuống thứ nhất phím đàn. Phát ra đệ nhất chuỗi âm phù lúc, trong đám người liền bộc phát ra một trận thấp giọng than nhẹ. Lại là không phải bất kỳ một khúc đã biết cầm phù. Liền âm nhạc dày công tu dưỡng cực cao hoàng đế, đều cảm thấy không khỏi kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.